Thẻ đọc tâm, chương 5, cô gái không được tin tưởng thì cũng sẽ không tin tưởng vào thế giới này. Góc truyện audio.com. Từ đó về sau, Phí Nhan đã thay đổi. Cô lạnh nhạt với mẹ, nhìn Chu Đại Nhĩ bằng ánh mắt thù hằn. Từ năm 13 đến 17 tuổi, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cô chính là đấu tranh với Chu Đại Nhĩ. Cô nghĩ mình còn rất trẻ, còn có rất nhiều thời gian để khai trừ Chu Đại Nhĩ ra khỏi cuộc sống của mình. Sự đấu tranh bước đầu chính là nhìn Chu Đại Nhĩ bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tìm cơ hội mỉa mai châm chọc, ví như, ngày nào cũng nói là muốn ăn tai lợn. Cô vừa ra sức cắn tai lợn, trong lòng vừa đay nghiến. Cắn chết ông đi, ví như, quanh năm suốt tháng không trò chuyện với Chu Đại Nhĩ. Không bao giờ tươi cười với ông ta. Ví như, tìm cách làm Chu Đại Nhĩ hao tốn tiền bạc, phá hỏng những món đồ mà ông ta mới mua, làm hỏng xe, những chuyện này luôn bị Chu Đại Nhĩ phát hiện. Lòng nhẫn nhịn của mỗi người đều có giới hạn. Chu Đại Nhĩ cảm thấy lấy lòng một cô bé vị thành niên khó khăn hơn rất nhiều so với lấy lòng phụ nữ trưởng thành. Nếu đã bị thiếu nữ ghét thì cho dù có cho một khoản tiền lớn thì cô ấy vẫn ghét bạn. Dần dần ông ta cũng trở nên lạnh nhạt với Phí Nhan. Một ngày thu năm đó, Chu Đại Nhĩ tắm gội xong, phát hiện ví tiền trong túi áo gió của mình hình như đã bị chuyển từ túi bên trái sang bên phải. Thực ra ông ta cũng không nhớ rõ, không biết ví tiền có bị đổi vị trí không, nhưng khi đếm lại thì ông chắc chắn rằng ví tiền của mình bị thiếu. Vốn dĩ là 32 tờ 100 tệ giờ chỉ còn 30 tờ. Chu Đại Nhĩ đi đến phòng ngủ, gọi Lý Phi Ảnh dậy và hỏi, có phải gần đây Phí Nhan muốn em mua đồ gì đó mà em vẫn chưa mua không? Sao, Lý Phi Ảnh sững sờ một lúc, con lớn rồi, rất nhiều thứ cần dùng đến tiền, sau này nếu con bé xin tiền thì em cho nó, tránh để con bé có những tật xấu. Chu Đại Nhĩ bật máy lửa châm một điếu thuốc, nói vẻ như không có chuyện gì. Lý Phi Ảnh hiểu ra vấn đề rất nhanh, lập tức nhảy từ trên giường xuống, phi thẳng vào phòng ngủ của Phí Nhan, nặng lời trách mắng, có phải con lấy trộm tiền của Dượng không? Tiền gì ạ, con không lấy. Phí Nhan đang nằm trên giường nghịch điện thoại liếc nhìn mẹ một cái. Hờ hững nói, Lý Phi Ảnh cầm cặp sách trên bàn học, lục loạn lên mới tìm ra ví tiền màu hồng phấn lấp lánh. Khám xét một lượt quả nhiên trong đó có 4 tờ tiền màu hồng phấn. Lý Phi Ảnh bỗng sa sầm mặt mày. Từ trước tới nay không bao giờ mình cho Phí Nhan tiền để trong ví vượt quá 100 tệ. Tại sao lại có 400 tệ trong ví con bé? Chắc chắn là tiền con bé lấy trộm của anh Đại Vĩ rồi. Sự thực rành rành đây thì hết đường chối cãi. Lý Phi Ảnh ném cặp sách về phía Phí Nhan, bắt đầu quát mắng. Con tuổi con nhỏ, học gì tốt không học, lại học cách ăn trộm tiền sao? Tiền thì có điểm nào tốt hả? Phí Nhan ngồi dậy, cô vốn định giải thích, đây thực sự không phải tiền con ăn trộm, tiền trong ví là khoản lãi mà con bán đáp án thi cho các bạn kiếm được. Nhưng giây phút ấy, cô ôm đầu vì bị cặp sách ném trúng, cảm thấy tất cả lời giải thích đều không có ý nghĩa. Cho dù nói thế nào, làm những gì mình cũng là người không được người khác tin tưởng. Phí Nhan oán hận và nhìn mẹ bằng con mắt coi thường. Nói, có nhiều tiền rất tốt, điều này mẹ rõ hơn con mà, nếu không vì sao mẹ lại lấy người đàn ông ngu xuẩn mập ú ấy. Lý Phi Ảnh mím chặt khóe miệng, không thể nghĩ ra được lý do thích hợp nào để chối cãi. Sự gia trưởng của cha mẹ thể hiện ngay từ khi những đứa con còn nhỏ. Muốn đánh thì đánh, Lý Phi Ảnh bước đến phía trước, cho Phí Nhan một cái bạt tai. Phí Nhan sờ lên vết hằn đỏ, nóng rát trên mặt, lòng đã kết thành băng đá, ngay cả hô hấp cũng bị đóng băng toàn bộ. Chu Đại Nhĩ vội chạy vào can ngăn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện. Phí Nhan hét lớn, cút, ông cút ngay, ông không được phép vào phòng tôi. Chu Đại Nhĩ liền kéo Lý Phi Ảnh sắc mặt tái xanh ra ngoài. Phí Nhan nhảy xuống giường, đóng cửa cái rầm rồi khóa trái lại. Cô bắt đầu khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa, nước mắt rơi gột rửa những đau thương trong lòng. Cô cảm thấy, cả thế giới đều đối đầu với cô, cả thế giới đều bỏ rơi cô, cả thế giới đều không tin tưởng cô, cả thế giới đều làm tổn thương cô. Con người trên thế giới đều dối gian, bởi mẹ cô chính là một trong những người giả tạo nhất trên thế giới này, cách chương.